vậy thì bỏ đi, đừng miễn cưỡng cơ thể của mình. Ngươi biến thành bản thể rồi đưa ta đi lên phía trước. Chuyện thăng cấp sau khi về sẽ hỏi Mặt Khắc và Cát Nặc Bỉ Lợi. Nói rồi, Sở Thiên nhảy lên lưng của A Mạt Kỳ đã hóa thành lôi ưng. Nơi này có lẽ không có nguy hiểm gì, tăng tốc đi. Giống như một chiếc tên bắn đi, A Mạt Kỳ chọn một phương hướng rồi vụt bay mất. Với tốc độ lên mặt trăng trong một ngày của A Mạt Kỳ, chỉ một con đường nhỏ trên mặt trăng đối với hắn là chuyện quá đơn giản. Không đến chốc lát, Sở Thiên và hắn đã phát hiện một vùng hoang phế khác. A, lẽ nào Hồng Nguyệt không chỉ có một Nguyệt Thần Điện? Sở Thiên vỗ vào A Mạt Kỳ, kêu hắn bay qua đó. Vùng hoang phế này rõ ràng bị hủy hoại qua chiến hỏa, có điều không bị tàn phá như Nguyệt Thần Điện. Có lẽ là cấp bậc chiến đấu ở đây không bằng trận chiến của Thần Hoàng và A Thụy Nạp Tư. Ở một nơi của đống hoang phế, Sở Thiên phát hiện nơi này là thuộc thần cung điện của Nguyệt Thần năm đó. Theo lời của Mặt Khắc đã nói, có thể có thuộc thần, vậy thì Nguyệt Nữ Thần cũng là cấp bậc chủ thần rồi. Ngoài một số các đồ dùng hàng ngày, không phát hiện ra thứ gì tốt khác, bèn lệnh cho A Mạt Kỳ tiếp tục bay về phía trước. Dọc trên con đường đã phát hiện được mấy đống hoang phế, phần lớn đều là nơi ở của thuộc thần và sủng vật của Nguyệt Thần. Có điều những nơi này cơ hồ đã bị đánh cướp một lần, ngoài những đồ dùng hàng ngày ra thì không còn lại thứ gì. Sở Thiên không có thu hoạch gì, cũng cảm thấy cụt hứng, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh nữa, nói chuyện với A Mạt Kỳ. Chật, thật đúng là không hiểu nổi, trên đại lục huyễn thú nhìn mặt trăng là màu đỏ, tại sao lên đến đây thấy nơi này toàn bộ đều là màu ngân bạc? Ông chủ, ta đã từng nghe một chuyện. A Mạt Kỳ cười nói, mọi người trên đại lục huyễn thú nhìn mặt trăng, chỉ có thể nhìn thấy một mặt, mặt lưng của Hồng Nguyệt chúng ta không nhìn thấy, nói không chừng hiện tại chúng ta đang ở mặt lưng màu ngân bạc ở mặt trăng, còn mặt chính là màu đỏ. Không ngờ, ai nói cho ngươi biết chuyện này? Sở Thiên tiện miệng hỏi, là một bằng hữu cũ, đã hơn 200 năm không gặp rồi. A Mạt Kỳ ấp úng nói, cúi đầu bay về phía trước, cánh ưng vỗ càng gấp gáp hơn. Sở Thiên vừa định hỏi tiếp, lại phát hiện cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Trên mặt đất bằng của vầng trăng bạc dần dần nổi lên tinh cầu ba màu vàng, xanh lục và lam đan xen nhau. Màu lam là nước, nơi màu vàng và màu xanh lục dĩ nhiên là đất. Mắt nhìn về vùng đất của tinh cầu này, Sở Thiên chợt phát hiện trên tinh cầu đã hiện ra một đường viền, có đôi phần giống với bản đồ bờ Tây Hải của đại lục huyễn thú. Ha ha, A Mạt Kỳ, ngươi xem, đây chính là đại lục huyễn thú. Bay nhanh chút. Sở Thiên chẳng khác một đứa trẻ phấn khích chỉ về phía trước. Mau lên, chúng ta sắp nhìn thấy bố lôi trạch đảo rồi. Tinh cầu của đại lục huyễn thú đang dần xuất hiện. Cuối cùng Sở Thiên đã nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó. Khác với địa cầu, tỷ lệ đất và nước nơi này không chênh lệch nhiều, cơ hồ là một nửa nước và một nửa đất, một miếng đất chính giữa có lẽ chính là đại sa mạc Tư Khoa Đặc. Mau nhìn kìa, đó chính là bố lôi trạch. Sở Thiên chỉ vào mấy nghìn điểm xanh nhỏ tản mát ở bờ biển phía đông đại lục, cười lớn, tiếp theo đó, nụ cười của hắn cứng đờ lại. Thì ra hai người đã đến một mặt khác của Nguyệt Cầu, cũng chính là mặt mà đại lục huyễn thú có thể nhìn thấy. Màu đỏ như màu máu tươi khiến người xem không dám mở mắt. Ông chủ, nắm chặt ta. A Mạt Kỳ chợt cảm thấy một luồng hấp lực khóa chặt lấy cánh ưng của mình, vội vàng đứng thẳng người trong không trung, phân hai cánh ra bảo vệ Sở Thiên, sáu cánh còn lại vỗ đập dữ dội điên cuồng, muốn tránh khỏi sức mạnh lạ lùng này. Con mẹ nó, đây là gì vậy? Sở Thiên nắm chặt vào A Mạt Kỳ. Cùng lúc đó thần lực vận chuyển toàn thân, phụt, thần lực mà Sở Thiên vừa hoạt động, lại bị hút đi trước mắt, sức mạnh vàng kim thoát định hình người rồi thoát đi đập mạnh vào lưng của A Mạt Kỳ. Thần lực tầng thứ hai của Sở Thiên dĩ nhiên không thể gây thương tích gì cho A Mạt Kỳ, nhưng thần lực cùng với hấp lực, sức mạnh ẩn chứa trong đó đã vượt quá nghìn vạn lần, cho dù mạnh như A Mạt Kỳ, cũng bị đập đến thổ huyết, kêu lên một tiếng thảm thiết. A Mạt Kỳ vốn đã khổ sở để giữ cho cơ thể không bị hấp lực hút đi, ngay lúc này đã mất đi sự cân bằng, bị xoay tròn rồi hút về phía xa. Sở Thiên nắm chặt lấy lông vũ trên lưng A Mạt Kỳ, tư duy trong đầu đã bị vòng xoáy ốc làm cho mơ hồ. Trong mơ hồ, hắn chỉ biết cần phải nắm chặt lấy ma sủng của mình, nếu không chắc chắn sẽ không biết bị hút đi nơi nào. Ông chủ, người thế nào rồi? A Mạt Kỳ miễn cưỡng duy trì lại được sự cân bằng, trong lúc hoảng loạn giãy đạp hỏi Sở Thiên. Sở Thiên đã không thể nói ra lời, nhưng cũng có được một chút thần trí khiến bản thân mình có phản ứng. Đầu gối khẽ đập vào A Mạt Kỳ. Ông chủ không sao là tốt rồi. A Mạt Kỳ vừa thở phào một hơi, đang chuẩn bị thoát khỏi hấp lực, nhưng lúc này luồng sức mạnh là ấy lại thay đổi. Hấp lực vốn dĩ đang bắn về cùng một hướng lại bắt đầu thay đổi. Sức mạnh cổ quái từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập ra, tấn công hai bên. Nếu như Sở Thiên vẫn còn đang tỉnh táo, nhất định sẽ cho rằng mình đã bị cuốn vào trong một cái máy nghiền thịt. Phương hướng của luồng sức mạnh không những phức tạp, hơn nữa cường độ cũng đột ngột tăng lên mấy lần. Cho dù là A Mạt Kỳ, cũng không cách nào khống chế được cơ thể của mình. Chỉ có thể mặc cho bản thân cuốn vào bên trong máy nghiền thịt đầy sức ép này. Cuồng phong rít gào, máu tươi màu vàng kim văng tung tóe từ người của A Mạt Kỳ, trước mắt đã không còn dấu vết. Nếu không phải là có A Mạt Kỳ bảo vệ, Sở Thiên hiện tại cũng sớm đã bị xé thành trăm mảnh. Nghiến chặt răng, A Mạt Kỳ dùng cả tám cánh ôm trọn lấy Sở Thiên, bất chấp cơ thể mình bị gió xoay tròn, nhắm mắt lại, dựa vào linh giác để tìm ra hướng hấp lực nhỏ nhất, sau đó bắt đầu phân thân. Phụt, phụt, phụt. Phân thân tuy mạnh, nhưng cũng không có lĩnh vực, sức mạnh kém xa bản thể. Mấy phân thân của A Mạt Kỳ vừa xuất hiện đều bị xé thành mảnh nhỏ trong trước mắt. A Mạt Kỳ cười khổ một tiếng, nhưng vừa mở miệng, trận gió đã lưu lại vài dấu vết trên miệng hắn. Không biết không có thi thể ông chủ có thể giúp mình hồi sinh không? Ha ha! A Mạt Kỳ hé nở nụ cười thầm nghĩ. Ông chủ bảo trọng. Giống lớn một tiếng, vuốt ưng của A Mạt Kỳ dài ra một đoạn, quàng ra phía sau mình, xé đứt cánh ưng đang ôm trọn Sở Thiên bên trong. Sau đó ném ra ngoài. Bất đắc dĩ phải làm như vậy. Không có cánh ưng bảo vệ, Sở Thiên căn bản không có cách nào để thoát khỏi máy nghiền thịt. Vù, trận gió vẫn đang thét gào dữ dội, nhưng hấp lực kỳ lạ kia dường như đã nhét đầy bụng mình, dần dần lui đi. Tất cả lại trở về hư vô trong gió. A Mạt Kỳ đã biến mất, Sở Thiên cũng không thấy đâu nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 385, Hồng Nguyệt, Huyết Nguyệt, hạ đau, sự đau đớn nhức nhối vào phế phổi, thiếu chút nữa Sở Thiên lại ngất đi lần nữa. Dần dần khôi phục lại thần trí, Sở Thiên vừa định giơ tay xoa vầng trán như đang muốn đứt lìa, nhưng vừa giơ tay lên, đã nghe thấy rắc một tiếng, thì ra hắn đã bị sai khớp. Trái ngược với cơn đau ở đầu, chuyện sai khớp nhỏ nhoi ấy chỉ có thể khiến Sở Thiên tỉnh táo hơn. Có lẽ là sau trận va đụng khiến xương cốt rời rạc, nội tạng có lẽ cũng bị thương, phần đầu đau đớn dữ dội, nhưng vẫn có thể suy nghĩ, chắc chắn là dây thần kinh xương sống lưng đã bị thương nặng, nhưng không gây ra quá nhiều lo ngại. Sở Thiên nhanh chóng xác định thương thế của mình, là một bác sĩ, hắn rất rõ hiện tại bản thân nên làm gì. Sau trận va chạm kịch liệt, cơ thể chắc không thể nào di động, chỉ có thể tĩnh dưỡng đợi chờ cứu viện. Thậm chí Sở Thiên còn không dám mở mắt, chỉ im lặng nằm ở đó, không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Điều duy nhất có thể cảm giác thấy, chính là hồng quang nhức nhối xuyên qua mí mắt. Tuy cơ thể không thể cử động, nhưng Sở Thiên vẫn có thể suy nghĩ, A Mạt Kỳ đâu? Nếu như hắn ở đây chắc chắn sẽ tới cứu mình, nhưng hiện tại đã trôi qua lâu như vậy, xem ra hắn cũng đã gặp phải nguy hiểm, ai... Lòng thầm thở dài, Sở Thiên biết hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Cơ thể không nhúc nhích, Sở Thiên thầm vận thần lực, nhưng khi vừa truyền ý thức vào máy phát động thần lực tinh hạch, Sở Thiên đã ngẩn người. Thần lực của mình đâu? Con mẹ nó, tình tiết công lực bị phế hoàn toàn trong những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp ở địa cầu, đừng nói là phát sinh với lão tử chứ. Nghĩ tới đây, Sở Thiên chợt cảm thấy lạnh toát người. Nơi đây là Nguyệt Cầu, A Mạt Kỳ lại không ở bên cạnh mình, không có thần lực, đừng nói là trở về đại lục huyễn thu, ngay cả tiếp tục sống cũng còn là vấn đề. Bình tĩnh, bình tĩnh,

đang được nằm trong tay thần. Thần khí sở dĩ được gọi là thần khí là vì nó được cầm trong tay của thần. Câu nói này của A Tư Nặc đã có được sự giải thích chuẩn xác nhất. Sự lý giải của Sở Thiên và của Ba Đế đều đã sai. Hàm nghĩa thật sự của nó là người và thần không phân ra với nhau. Thần khí nhờ thần thúc động, nhưng lại tạo cho chủ nhân một sức mạnh cường đại. Soạt, soạt, lưỡi đao phán quyết không có gì thường, nhưng bàn tay máu bị nó đánh trúng lại như chạm phải mặt trời chói chang, bốc hơi tan trong gió, hóa thành huyết vụ. Cảm nhận từ chuôi đao một cảm giác thân thiết máu mủ tình thâm, Sở Thiên cười lạnh, cắm lưỡi đao phán quyết vào trong biển nước. Ngay lập tức sóng biển nhộn nhạo, giống như sự run rẩy của con người. Tiếp theo đó, bên tai không có một tiếng động, Sở Thiên lại nghe thấy một thông tin rất rõ ràng: đừng giết ta. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên khó nhọc nuốt nước miếng, sự kinh ngạc trong lòng không còn che đậy được. Biển máu này, thì ra còn có trí tuệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, huyết hải vô bờ. Huyết hải có trí tuệ, cách nghĩ này nếu như những người địa cầu bình thường biết được, chắc chắn sẽ bị chấn động. Có điều Sở Thiên chỉ kinh ngạc trong nhất thời rồi bình thường trở lại. Biển không thể nào có sinh mệnh, càng không thể nào có trí tuệ, nhưng huyết hải thì không giống như vậy, bởi vì nó được hình thành từ máu. Nếu như là máu, vậy thì mới có thể sinh ra sự sống, với thời gian 1 vạn năm nhờ vào thần lực tiến hóa thành trí tuệ. Ít nhất Sở Thiên sẽ có thể tiện miệng nói ra mấy loại sinh vật có thể sinh ra trong máu. Thứ đơn giản nhất, chính là sinh vật nhân nguyên thủy hay vi khuẩn máu. Tuy cấu tạo của chúng vô cùng đơn giản, nhưng sinh vật nguyên thủy nhất trên địa cầu cũng không phải là sơ cấp như vậy sao? Theo lời Đặng Khẳng nói, Hồng Nguyệt đã hơn vạn năm nay không có ai lai vãng. 1 vạn năm thời gian, còn cả tác dụng của thần lực, cũng đủ để sinh vật nhân nguyên thủy tiến hóa rồi. Ngươi là ai? Có thể nói chuyện không? Sở Thiên quỳ một gối bên mép thạch đài, lưỡi đao phán quyết trong tay không dám rút ra khỏi huyết hải. Tuy lúc này nhìn hắn sát khí đằng đằng, nhưng chỉ có Sở Thiên trong lòng hiểu rõ, bản thân đã kiệt quệ như ngọn đèn trước gió. Đao chém đứt sóng máu vừa rồi uy thế ngập trời, nhưng nó là sự kết hợp hoàn mỹ của người, đao, thần lực, tinh thần và nguyên tố thời gian trong giây phút then chốt mới đạt được đến mức ấy. Nếu như để Sở Thiên dùng lại một lần nữa, hắn không có lòng tin sẽ phục chế lại được đao vừa rồi, càng không có thực lực này. Chiêu thức uy lực tuyệt luân ấy, không chỉ mang lại kết quả mà sức tiêu phí cũng kinh người. Sở Thiên đã không còn sức mạnh nữa. Có điều Sở Thiên vẫn tạo giả ra một uy thế bên ngoài, đợi trong giây lát, Sở Thiên lại không nhận được bất cứ hồi ứng nào. Bèn cười lạnh, cút ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một lúc lâu sau, Sở Thiên nhận được một tiếng cười khinh miệt. Chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi mà cũng dám uy hiếp ta. Huyết hải có sẵn trí tuệ, đã nhìn thấu Sở Thiên. Bởi vì lưỡi đao phán quyết Sở Thiên cắm trong huyết hải không thể uy hiếp được đến nó nữa. Có điều nó cũng không dám vọng động. Đao liều mạng của Sở Thiên vừa rồi vẫn khiến hắn khiếp đảm. Ngươi là máu, huyết dịch của thần tộc. Sở Thiên biết chân tướng của mình đã bại lộ, bèn đứng phát dậy, giơ lưỡi đao phán quyết ra trước mặt để cảnh giác. Phải thì đã sao? Hừ, hiện tại ngươi đã bị bao vây trong cơ thể của ta. Tuy đao vừa rồi rất lợi hại, nhưng sẽ có một ngày ta ăn thịt ngươi. Sở Thiên nhíu mày, đối mặt với một sinh vật như dã thú, chỉ biết lấp đầy chiếc bụng của mình, hắn thật đúng là không có cách nào tốt. Lại có trận gió biển mang theo mùi máu tanh xộc tới, trận gió ấy cũng lạnh ngắt như khi nuốt chửng A Mạt Kỳ, thổi vào mặt Sở Thiên như hàn đao chạm người, nhưng Sở Thiên lại cười mệt, cảm giác lạnh lẽo này khiến hắn có một linh cảm. Bất luận thế nào, đối thủ đều là huyết dịch. Bác sĩ thú y đối phó với huyết dịch cũng cần phải dùng vũ lực sao? Chân khẽ dùng lực, Sở Thiên xác định thạch đài mình đang đứng rất cứng cáp vững chãi, độ cứng vượt xa với kim thiết nham được sản xuất ở Thái Thạch Bảo của đế quốc. Huyết hải chợt cười lên điên dại. Ha ha, vừa rồi uống vài ngụm máu của ngươi, mùi vị thật quá tuyệt. Còn ngon hơn mùi của con đại điểu lúc này ta đã ăn. Sở Thiên nghiến răng ken két, đại điểu có thể xuất hiện trên nguyệt cầu này, chỉ có một mình A Mạt Kỳ. Dám ăn A Mạt Kỳ của lão tử. Sở Thiên tay phải vung đao, chém mạnh lên thạch đài. Xoẹt xoẹt, một quệt lửa bắn ra. Thời gian thuận lưu, lúc đầu vô số tia lửa tán loạn, nhưng Sở Thiên vẫn chưa hài lòng. Thế nhưng thần lực hắn tiêu hao vừa rồi quá nhiều, lúc này chỉ có thể từ từ thúc động thuận lưu. A, ngươi làm gì vậy? Huyết Hải lại bắt đầu hiếu kỳ với động tác kỳ lạ của Sở Thiên, hơn nữa lại không hề có ý ngăn cản Sở Thiên. Thần lực đã khôi phục lại đôi chút, tốc độ thuận lưu của Sở Thiên càng lúc càng nhanh. Trước mắt, thạch đài đã bị mài thành một chỗ lõm trơn bóng trên bề mặt. Cuối cùng Sở Thiên há miệng vung đao, cả mặt lõm cắt xuống, đối diện với hướng của mặt trời, sau đó cười. Nguyên tố trên mặt trăng mỏng ít như vậy, khả năng ngăn chặn tia mặt trời rất yếu, cho nên ta làm một thấu kính hội tụ, mượn ít tia tử ngoại của Thái Dương thần để diệt khuẩn. Ngươi biết ta đang nói gì không? Huyết Hải nào hiểu được sự nguy hiểm khi huyết dịch bị phơi dưới tia tử ngoại ở cường độ cao, cho nên nó khinh miệt cười lớn, hỏi, ta không cần biết ngươi nói gì, nói cho ta biết. Đao vừa rồi của ngươi là sức mạnh gì, lại có thể làm tổn thương đến ta? Bản thân Sở Thiên cũng không biết đao vừa rồi là chuyện gì, hắn chỉ dốc thần lực vào trong đó, nhưng dường như lại có một số sự thay đổi khác. Tay không ngừng nghỉ, Sở Thiên trong trước mắt đã tạo ra mấy tấm kính hội tụ, chụp Huyết Hải gần thạch đài vào trong tầm che phủ của tia tử ngoại cường độ cao, sau đó mới nhẹ nhõm ngồi xuống, cuối cùng đã an toàn rồi. Mau nói cho ta biết, đao vừa rồi là sức mạnh gì? Huyết Hải dường như đã tức giận, sóng biển hung dữ cuồn cuộn nổi lên, nhưng lại ý kỵ trường đao trong tay Sở Thiên, nên nó không dám vọng động. Xoẹt, xoẹt, hiệu quả của tia tử ngoại cuối cùng đã được phát huy. Huyết Hải gần thạch đài bắt đầu bốc lên, không ngừng bốc hơi tản ra hồng vụ đầy mùi máu tanh. Đây là cái gì? Huyết Hải kinh sợ kêu lớn. Không đến lát sau, màu sắc của huyết dịch gần thạch đài đã tối đi một chút, mùi cũng trở nên thối rữa. Nói cho ngươi vậy, đây gọi là tia tử ngoại. Sở Thiên cảm thấy tia tử ngoại quá chậm, bèn lấy ra mấy miếng vải rách ở bao nải sau lưng, đánh lửa lên, sau đó dùng khả năng lĩnh vực ly thể vừa có được, dùng lĩnh vực thời gian cấm cố bao trọn cả mảnh vải, rồi ném vào trong biển. Ngọn lửa tuy đã dừng, nhưng nhiệt lượng mà nó bị cấm cố lúc trước lại vẫn còn đó. Ngọn lửa được gói trong quang cầu màu xanh vừa vào trong biển lập tức phát ra những tiếng xì xì. Tiếp theo đó Huyết Hải đau đớn rúng động. Nhiệt độ cao là sát thủ của máu. Rào. Huyết Hải bắt đầu chảy, từng tầng rút khỏi gần thạch đài, đến thẳng nơi cách thạch đài hơn trăm thước. Nơi không có tia tử ngoài cường độ cao chiếu xạ, nó mới yên tâm dừng lại. Phía bên trái thạch đài không có máu, Sở Thiên lúc này mới nhìn rõ cả hình dạng của thạch đài. Nó lại đứng sừng sững chính giữa Huyết Hải, một cột trụ tròn sâu đến mức không nhìn thấy đáy. Một đoạn vừa rồi bị lộ ra ngoài bị Sở Thiên ngộ nhận thành mảng nổi trên thạch đài. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Cái gì gọi là tia tử ngoại? Huyết Hải không cam lòng kêu lớn tiếng. Mới đó đã sợ rồi. Hừ. Lão tử còn có rất nhiều thứ để ngươi chơi đây. Sở Thiên cười lạnh, mở chiếc hộp đựng dụng cụ phẫu thuật của mình ra. Sở Thiên hoàn toàn không phải là dọa Huyết Hải. Hộp dụng cụ của hắn được Tây Cương làm ra, chắc chắn vô cùng. Cho dù là ở trong trận cuồng phong như máy nghiền thịt vừa rồi cũng không hề bị hủy hoại. Dụng cụ phẫu thuật bên trong đó và những dược phẩm thường dùng càng không bị tổn thất gì. Chỉ dựa vào những điều này, Sở Thiên cũng đủ để khiến Huyết Hải nếm thử mùi vị thế nào là bệnh hoại tử máu. Huyết Hải nghe vậy lại dâng trào, cách xa thêm Sở Thiên mấy trăm thước. Muốn chạy? Cơ thể ngươi lớn như vậy, chạy thoát sao? Sở Thiên vừa điều chế chất kháng sinh, vừa cười lạnh nói. Ta biết phía trên không xa có phong khẩu, nhưng ta không ngốc như vậy. Chỉ cần bay trên mặt biển không phải là được sao? Ngươi còn có thể chạy bao xa? Có nhanh bằng ta bay không? Những lời này của Sở Thiên là đang hù dọa Huyết Hải. Kỳ thực hiện tại sức lực của Sở Thiên không thể đủ. Huyết Hải nếu thông minh hơn một chút, không tiếc giá nào để tấn công bốn phương tám hướng về Sở Thiên. Vậy thì chỉ vài chiếc kính hội tụ và một bình chất kháng sinh nhỏ, đối với Huyết Hải mà nói thì có tác dụng gì. Nhưng Huyết Hải lại không thông minh như vậy. hơn nữa còn đôi chút ngốc nghếch. Vừa rồi Sở Thiên vung ra một đao mà bản thân không thể phục chế lại, nó đã bị dọa đứng người, cho rằng Sở Thiên có khả năng tiêu diệt được mình. Thậm chí biết rõ thần lực của Sở Thiên chỉ còn lại không nhiều, nhưng nó cũng không dám tấn công. Sau này có tia tử ngoại, nhiệt độ cao đã phá hủy tế bào máu. Chuyện này đối với nó mà nói, bằng với sự sợ hãi khủng khiếp không tên vừa rồi, lúc này nó đã hoàn toàn sợ Sở Thiên. Sở Thiên nhạy bén nắm được điểm này, mới có gan lừa huyết hải đến tận thời điểm này. Một bình chất kháng sinh chuyên nhằm vào huyết sắc tố đã được điều luyện xong. Sở Thiên lấy ra một giọt, dùng thần lực ném về phía xa. Huyết hải không hiểu thứ vừa ném về mình là gì, cả gan dám ngưng tụ mình thành một bàn tay định chặn nó lại. Nhưng chính vào thời khắc mà chất kháng sinh tiếp xúc với máu, xì, hồng vụ uốn quanh, bàn tay máu đã bị bốc hơi mất. A, kêu thảm lên một tiếng, huyết hải lui lại về sau nghìn thước, hoàn toàn không dám tiến gần về thạch đài. Trong phạm vi 1000 thước của Sở Thiên đã hoàn toàn trống trải, dương mắt nhìn xa, phía không xa còn có một cột trụ cắm xuống đất không biết độ dài. Giơ bình thuốc trong tay lên lắc lắc, Sở Thiên nheo mắt cười, có nhìn thấy không, thứ này ta còn có nhiều lắm, không muốn chết thì nói thật cho ta biết, ngươi tên là gì, làm việc gì. Huyết hải không trả lời, Sở Thiên cười lạnh lại ném ra một giọt chất kháng sinh. Có điều hắn không dám ném nhiều, chất kháng sinh chỉ mới chế luyện được một bình nhỏ như vậy, dùng hết thì không có thứ gì có thể dọa được huyết hải đầu óc không mấy nhanh trí kia. Đừng mà, không phải ta không nói, là vì ta thực chất không có tên, cũng không biết bản thân làm gì. Vậy thì thần lực của người là tầng thứ mấy? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Sở Thiên thầm xác định cách nghĩ của mình. Huyết hải này có lẽ là được tiến hóa từ sinh vật nhân nguyên thủy mà thành. Cái gì gọi là thần lực? Ta không biết, đừng có làm ta bị thương nữa. Ta cũng không biết bản thân mình từ đâu tới. Sở Thiên bất lực vung lưỡi đao phán quyết lên, sau đó lại hạ xuống, kiên nhẫn dùng ngôn ngữ mà huyết hải có thể tiếp nhận truy hỏi lai lịch của nó. Dựa vào những gì mà huyết hải nói, và sự suy luận của Sở Thiên, hắn cũng đã hiểu rõ được lai lịch của huyết hải. Vạn năm trước đây, nơi đây có lẽ đã từng xảy ra một trận đại đồ sát máu chảy thành sông. Những nhân thần và thú thần bị chết năm đó chắc chắn là một con số khủng khiếp. Tuy máu của họ không đủ đến hình thành nên biển, nhưng để hình thành một con sông thì có lẽ không thành vấn đề gì. Vấn đề lại tất cả đều là thần, một mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống thần lực máu, không dễ gì có thể cạn khô. Cứ như vậy, dòng máu chúng thần ẩn tàng sinh mệnh tinh hoa và một lượng sức mạnh khổng lồ đã thích nghi được với điều kiện sinh tồn ở nguyệt cầu này, tạo ra một sinh vật nhân nguyên thủy tựa như huyết khuẩn, sau đó trải qua hơn vạn năm, tiến hóa thành thể sinh vật sống đặc thù như huyết hải. Tiếp đó sáng thế thần như đang muốn trêu ngươi với những quy tắc mà bản thân đã đặt ra. Huyết hải không có trí tuệ thông minh, nhưng dựa vào việc có máu của chúng thần và cả thần lực, lại có được thần lực tầng thứ tư, hơn nữa còn hiểu được cả ý nghĩa thực của đồng hóa tầng thứ tư. Cho nên lĩnh vực của huyết hải chỉ có một, đó chính là đem tất cả nguyên tố tự nhiên đồng hóa thành máu. Trải qua vạn năm, thân thể từ một dòng sông nhỏ đã không ngừng hấp thụ tất cả mọi thứ, sau đó biến thành biển lớn. Lỗ gió mà Sở Thiên và A Mạt Kỳ đã gặp phải, chính là lĩnh vực nó hấp thu nguyên tố. Sở Thiên thật sự rất may mắn, A Mạt Kỳ ném hắn ra đây, vừa vặn khiến hắn rơi xuống thạch đài không gió. Nếu như hắn rơi vào trong biển thì chắc chắn đã bị đồng hóa rồi. Bị Sở Thiên hỏi vặn vẹo chất vấn đủ điều, huyết hải bi ai cầu xin nói, đừng giết ta, cùng lắm thì ta nhả lại ngươi con đại điểu vừa ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, ma sủng tương thân, lẽ nào A Mạt Kỳ vẫn còn sống? Sở Thiên rất mừng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng khống chế biểu hiện sự vui mừng ấy, ngược lại mặt lạnh lùng, giơ bình thuốc trong tay lên, uy hiếp, thả hắn ra ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi. Một lọ chất kháng sinh có thể hủy diệt huyết hải, đây quả thực là một trò cười, nhưng từ trước tới giờ huyết hải chưa từng nói chuyện với con người, hắn quả thực đã tin. Đừng làm vậy, ta sẽ nhả hắn ra ngay. Mặt biển bắt đầu chuyển động, một đợt bọt sóng chậm rãi hướng về phía Sở Thiên. Ngay sau đó, một đầu chim ưng nhô lên, sau đó chẳng còn gì cả. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi, A Mạt Kỳ đã bị tiêu hóa hết toàn bộ thân, chỉ còn lại phần đầu ưng. Sở Thiên giận tím mặt, nhưng rồi âm thầm thấy may mắn, nếu thêm một lát nữa thôi thì A Mạt Kỳ chết thật rồi, giờ vẫn còn giữ lại phần đầu quan trọng nhất. Có đầu cũng có nghĩa là có bộ não phần ghi nhớ, cũng có nghĩa là có linh hồn, Sở Thiên hoàn toàn có thể làm hắn sống lại được. Tuy hận không thể làm bốc hơi huyết hải nhưng Sở Thiên biết rõ mình không có năng ấy, chỉ còn cách dùng nhãn thần uy hiếp nhìn chằm chằm huyết hải, sau đó thu lấy đầu của A Mạt Kỳ. Xoẹt, chiếc đầu vừa chạm vào tay, Sở Thiên chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn tột cùng từ tay truyền đến bộ não, sau đó vội vàng đặt chiếc đầu lên trên tảng đá, kiểm tra hai tay của mình. Chiếc đầu khi rời khỏi nước biển vẫn mang một chút nước biển, lúc đó chỗ nước này bị dính lên tay Sở Thiên, ngay lập tức ăn mòn phân nửa chỗ da tiếp xúc. Nhìn xuống phía dưới, đầu của A Mạt Kỳ tuy đã được nhổ ra nhưng nước dính trên nó vẫn tiếp tục ăn mòn chiếc đầu. Dám lừa lão tử, mẹ nó chứ. Cảm giác đầu tiên của Sở Thiên là đã bị lừa, vì không lâu trước đó hắn đã từng đích thân mình nếm qua vị của nó để xác định nước biển có phải vấn đề hay không. Hai tay đã từng chạm vào vừa rồi vẫn không làm sao, bây giờ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì thế Sở Thiên nghĩ rằng huyết hải đã cố tình chơi xỏ hắn, dùng đầu của A Mạt Kỳ để đánh úp mình. Nhanh chóng lau chỗ nước trên tay mình, Sở Thiên không nhiều lời nữa, trực tiếp quăng nửa bình chất kháng sinh ném xuống biển. Ngươi không giữ lời. Nước biển kêu gào. Đối với thân thể rộng lớn của nó thì nửa bình nước chất kháng sinh kia chỉ là một mũi kim đâm, nhưng mũi tiêm này khi đã tiêm vào người lại đau nhức toàn bộ phế phủ. Sở Thiên không thèm nhiều lời với huyết hải, dùng vải rách gói chiếc đầu lại, sau đó một tay cầm dao phẫu thuật, một tay cầm cái kìm, cắt phần da vẫn đang bị thối rữa trên đầu A Mạt Kỳ đi. Da không còn nữa, sự ăn mòn cũng ngừng lại, nhưng A Mạt Kỳ cũng chỉ còn lại phần xương sọ của lôi ưng mà thôi. Ngươi gạt ta, ngươi đã nói chỉ cần ta nhả cái đầu con chim đó ra thì ngươi sẽ không làm hại ta. Huyết hải cũng giận sôi lên rồi, những cuộn sóng giận dữ cứ trào lên hướng về phiến đá nơi Sở Thiên đang đứng cách vài trăm thước, nhưng lại dừng ngay lại vì Sở Thiên lại cầm nửa bình nước chất kháng sinh lên. Cút ngay, quát một tiếng, Sở Thiên chửi ầm lên, ngươi, nói cho ta biết, tại sao thân thể của hắn vẫn tiếp tục bị đồng hóa thành huyết dịch? Ta cũng không biết vì sao nữa. Sở Thiên lần này thực sự đã hiểu lầm huyết hải rồi, trong lúc nóng vội hắn đã quên mất một tình tiết vô cùng kỳ dị, vừa rồi phần nước hắn chạm vào là phần nước gần đá, còn nước dính trên đầu A Mạt Kỳ lại là nước phần dưới sâu của huyết hải. Tất cả nguyên tố tự nhiên huyết hải đều có thể đồng hóa được, nhưng lại không thể đồng hóa được bãi đá. Điều này vốn đã không bình thường rồi. Trong lúc dùng lĩnh vực cấm cố đầu của A Mạt Kỳ, bảo đảm nó không bị ăn mòn theo thời gian, Sở Thiên chậm chậm bay lên. Bây giờ không gian giới chỉ đã bị hủy rồi, máu thịt của những long thần và lịch đại long hoàng đều đã bị mất hết. Sở Thiên phải nhanh chóng rời khỏi vùng biển này để có thể làm sống lại A Mạt Kỳ. Cao hơn 10 thước bên trên là phong khẩu của máy nghiền thịt. Sở Thiên không dám bay quá cao, gần như bay là trên mặt biển. Trên có máy nghiền thịt, dưới có huyết hải có thể ăn mòn máu thịt. Sở Thiên tất nhiên phải thận trọng từng ly từng tí, không dám bay quá nhanh. Vù vù, đúng lúc sau khi Sở Thiên rời khỏi bãi đá hơn 10 mét, lực hút làm người khác tim đập nhanh lại xuất hiện rồi. Sở Thiên sợ quá vội vàng bay quay trở lại bãi đá, tức giận hết, mau dừng lĩnh vực của ngươi lại, để ta rời đi, nếu không sẽ phải nếm sự lợi hại của nửa bình thuốc kháng sinh này. Huyết hải vội nói, điều này không thể trách ta được, ta không thể khống chế được thân thể của mình. Vậy tại sao ở đây lại không có lĩnh vực của ngươi? Nói xong, Sở Thiên ý thức rõ được sự không bình thường của thạch đài. Hóa ra là huyết hải không gia trì lĩnh vực ở đây, mà là do thạch đài, hoặc có thể nói là thạch đài đã cắm sâu vào biển này đã cầm cố lĩnh vực của huyết hải. Ngoài ra, trong khoảng hơn 10 thước trên mặt biển thì không có phong khẩu hấp lực, thực chất là do thạch đài này. Thực ra lĩnh vực của huyết hải ở đâu cũng có, chỉ ngoại trừ những nơi cách trụ đá 10 thước. Nói cách khác, chỉ ở gần cột đá mới có thể an toàn. Lúc này, Sở Thiên tiến thoái lưỡng nan, muốn rời khỏi nhưng huyết hải không thể khống chế được cơ thể của mình, nếu đi nhất định sẽ bị hấp thụ đồng hóa ngay. Nếu không đi, Sở Thiên có thể đợi được nhưng A Mạt Kỳ thì lại hết thời gian để đợi rồi. Tuy rằng đã dùng thời gian để duy trì đầu A Mạt Kỳ không thối rữa nữa, nhưng thần lực của Sở Thiên có hạn, đợi đến khi thần lực tiêu hao hết, đại não của A Mạt Kỳ bắt đầu thối rữa rồi thì Sở Thiên cũng hết cách, đã không thể rời đi được, vậy thì chỉ có thể cứu A Mạt Kỳ ngay tại đây thôi. Sở Thiên nhanh chóng lấy dụng cụ phẫu thuật ra, sau đó cảm thấy có chút khó rồi. Kỹ thuật tạo thân thể cho A Mạt Kỳ Sở Thiên vô cùng thành thạo. Nhưng nguyên liệu ở đâu bây giờ? Máu thịt trong không gian giới chỉ đã bị mất hết rồi. Bây giờ những thứ còn sót lại đều ở trong túi đằng sau lưng Sở Thiên. Vài rách, vài món khinh giáp và vũ khí, bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh, thư tịch của Nguyệt Thần. Ngoài ra là phần thịt vẫn chưa bị nghịch lưu. Hết cách, hãy dùng thịt của ta vậy. Sở Thiên vạn bất đắc dĩ. Giờ đây chỉ còn phần thịt bị cắt đứt lúc trước của mình là có thể dùng được thôi. Tuy không thể sánh bằng thân thể của A Mạt Kỳ, nhưng ít nhất cũng có thể làm A Mạt Kỳ sống lại được.